Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 381, 388 trọng ảo cảnh. Tuyệt đối nghiền ép, đây là, tình huống thế nào? Rõ ràng không uổng đuối nước cảm xông tới trong lòng. Lý Đường ý thức mơ hồ, cảm giác trước mắt thế giới một mảnh hỗn độn. Chuyện này quả thật là chuyện không thể xảy ra. Hắn bây giờ đã là chân không cấp sinh mệnh cá thể. Ở mênh mông hoàn vũ tuyệt đại đa số trạng thái lỏng trong hoàn cảnh. Cũng có thể tự do sinh tồn. Tuyệt đối sẽ không cảm thấy nửa điểm khó chịu. Đuối nước cảm. Đó là vật gì? Triệu Quan Lan thủ bút. Không có sai rồi. Căn cứ siêu tập đến tình báo đến nhìn. Vị kia huyền tiên. Bản thân liền là yêu thích đùa bỡn sinh linh. Đầu độc muôn dân ý chí tồn tại. Mà thương minh tinh nhị đại mục người trưởng khống, ma tử trương cuồng, cũng biểu hiện ra quá tương tự với tiềm thức thao túng năng lực. Chấm ngoặc kép, từng chiếm được kiếm thủ cùng ma tử truyền thừa Triệu Quan Lan. Sửa cũ thành mới, nắm giữ càng cao cấp ảo thuật kỹ xảo, cũng là hoàn toàn có thể. Lý Đường trong lòng chuông báo động đại tác, trong nháy mắt, liền làm ra một trận phân tích. Đồng thời đạt được khoảng cách chân tướng cũng không xa xôi kết luận. Nếu là ảo thuật, chấm ngoặc kép, như vậy, phá. Lý Đường ý thức được điểm này chớp mắt, liền cắn chóp lưỡi, chỉ ở đại não chu vi hình thành một tầng năng lượng lồng phòng hộ. Chợt thôi thúc trong cơ thể năng lượng, để nó chớp mắt nổi khùng. Quanh thân vòng xoáy năng lượng chuyển động bên dưới, Lý Đường phát hiện, trước mắt hỗn độn từ từ tiêu tan. Chính mình cuối cùng cũng coi như là thoát ly vặn vẹo ảo cảnh. Chân truyền một câu nói, giả truyền ngàn vạn nói. Loại này kỹ xảo nhỏ, là loại bỏ ảo thuật tuyệt hảo diệu chiêu. Từ cấp thấp ảo thuật đến đỉnh cấp ảo thuật, cũng có thể giống nhau phá tan. Hỗn độn biến mất, Lý Đường lại trở về quen thuộc địa phương. Đường phố, cây cối, nhà lầu, cát bụi, phá nát ngói. Máu tanh cùng khói thuốc súng khí tức tràn ngập. Lý Đường ngay đầu tiên liền muốn làm ra phản kích. Có thể vấn đề ở chỗ, kẻ địch ở nơi nào? Cái kia có huyền tiên xưng hào nam nhân, thân ở phương nào? Rõ ràng ở một cái nháy mắt trước, đối diện ngay ở bên cạnh mình. Có thể trong nháy mắt, bên trong đất trời trở nên trống trải đến cực điểm. Cái gì đều không còn sót lại. Triệu Quan Lan, Mã Nhiên, Tô Sắc Vi, tất cả mọi người đều biến mất không còn tăm tích rồi. Nghe thở cảm rõ ràng đã biến mất rồi. Cưỡng chế tính di động trong nháy mắt. Đem mình na di đến một cái tương tự hoàn cảnh. Không thể, Lý Đường chớp mắt phủ định ý nghĩ này. Làm xuyên Kha Văn Minh đại hoàng tử. Trên người vẫn mang theo nhiều tầng bảo mệnh lá bài tẩy. Khó nhất, chính là bị người khác cưỡng chế chuyển đến khác một đầu mối không gian. Nếu không thì, người khác chỉ cần đem chỗ cần đến thiết trí ở mỗ viên tuổi trẻ hàng tinh trên. Hắn chẳng phải là chớp mắt phải tại chỗ nổ chết. Chân không cấp, cũng vẻn vẹn chỉ là có thể ở trong môi trường chân không sinh tồn. Có thể thích ứng mênh mông trong hoàn vũ đại đa số hoàn cảnh. Cũng không phải là ở hàng tinh hoặc là tuyệt đối linh độ trong hoàn cảnh cũng có thể sinh tồn. Loại cấp độ kia, đã triệt để phi nhân. Không nói chân không cấp, mặc dù là khu tinh cấp, sợ là cũng không thể chân chính ở đó dạng cực đoan trong hoàn cảnh tiếp tục sống sót. Sở dĩ, chính mình hiện tại, vẫn cứ ở ảo thuật thế giới. Chỉ có điều, hiện tại nằm ở tầng thứ hai. Sức mạnh tinh thần thật mạnh mẽ, thật cao linh hồn tiềm lực. Lý Đường hơi nheo cặp mắt lại, ý thức được vấn đề chỗ ở, ảo thuật thứ này. Bất luận là cấp thấp cũng hoặc là cao cấp, xét đến cùng, chung quy là linh hồn cùng lực lượng tinh thần giao chiến. Hắn Đường Đường chân không cấp cường giả, dĩ nhiên ở trong nháy mắt, liền bị kéo vào song trọng ảo cảnh. Điều này nói rõ, Triệu Quan Lan lực lượng tinh thần cùng linh hồn tiềm năng. Vượt xa hắn, huyền tiên, Triệu Quan Lan, ở trạng thái toàn thịnh dưới. Chỉ sợ khoảng cách chân không cấp đỉnh phong cũng không xa rồi. Nếu như người này không phải quá tà ác, trêu đến người người oán trách, bị thương nặng, căn cơ bị hao tổn, Một thân tu vi tản đi hơn nửa. Chỉ sợ hắn chỉ cần làm từng bước tu luyện, liền hoàn toàn có thể phá tan đến khu tinh cấp cấp độ rồi. Thậm chí, càng cao hơn. Chuyện này quả thật chính là ở tiêu xài thiên phú, lãng phí tài hoa, sa đọa, quá sa đọa rồi. Lý Đường ngay lập tức đưa ra đánh giá. Nói là vô cùng đau đớn cũng được. Nói là đố kỵ, cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Hắn thực sự khó có thể tin tưởng được. Nắm giữ bực này linh hồn thiên phú tuyệt thế thiên kiêu. Đặt ở hoàn vũ bất luận cái nào văn minh bên trong. Đều xem như là đỉnh cấp thiên tài. Dĩ nhiên một cái lại một cái đất xuất hiện tại rõ ràng là văn minh cấp thấp thương minh tinh. Kiếm thủ, ma tử, huyền tiên, căn cứ Lý Đường siêu tập đến tình báo đến nhìn. Ba người này, bất luận là năng lực cũng hoặc là thiên phú. E sợ đều xác suất lớn là cùng cấp bậc tồn tại. Nói cách khác, ở trong thời gian cực ngắn, thương minh tinh sinh ra ba cái có khu tinh cấp tiềm lực yêu nghiệt. Lần này đến địa cầu, là thật đến đúng rồi. Nắm giữ linh hồn bù đắp thần thông Mã Nhiên. Còn có nhân tài xuất hiện lớp lớp thương minh, tinh, chấm ngoặc kép, giữa hai người, nếu như có thể khống chế một trong số đó. Như vậy, chấm ngoặc kép, tương lai có hy vọng a. Đem phần này bí mật chôn thật sâu giấu ở đáy lòng. Lý Đường biểu hiện cuồng nhiệt, nhẹ nhàng nắm chặt quyền. Một đạo đen ánh sáng màu lam, ở nắm đấm phải của hắn bên trên ngưng tụ, từ từ hình thành quyền sáo dáng dấp. Quyền sáo này lại nhẹ lại mỏng, cùng găng tay đánh bốc hoàn toàn khác nhau. Quyền cốt nơi có thể nhìn thấy 7 cái tương tự với gai xương đồ vật. Gai xương tự nhiên chuyển động, ở tia sáng ra chỉ dưới, tự quay tốc độ đạt đến hơn 1000 lần, không ngừng phát ra tiếng ong ong. Lý Đường nắm chặt quyền, bỗng nhiên vung lên cánh tay phải. Bạch, tia sáng lam đen tràn ngập bên trong đất trời. Thế giới phảng phất bị triệt để vỡ ra đến. Tầng thứ hai ảo cảnh rốt cục bị phá tan. Một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Đối phương thân mang hồng nhạt âu phục, trải lên đại bối đầu. Hai con mắt ửng đỏ. Dung mạo tuấn cực kỳ xinh đẹp. Thân hình cao lớn lại cực kỳ cân xứng. Phối hợp, mặc dù là lấy xuyên kha văn minh thẩm mỹ quan đến nhìn. Lý Đường không thừa nhận cũng không được. Đối phương là cái rất có mị lực gia hỏa. Phần này nhan trị thậm chí có thể nam nữ thông ăn. Già trẻ đều thích hợp. Tam trọng ảo cảnh. Lý Đường hoàn nhìn trái nhìn phải, nhưng không có phát hiện Mã Nhiên cùng bóng dáng của Tô Sắc Vi. Mi tâm nhíu chặt, trên mặt hiện ra một vệt vẻ nghiêm túc. Trung quy vẫn là coi khinh ngài. Triệu Quan Lan tiên sinh, huyền tiên tên, danh xứng với thực, tầm thường chân không cấp. Ở trước mặt của ngài, quả thực lại như là gà đất chó sành bình thường. Không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, liền muốn bị ngài giết. Nhìn dáng dấp, ta chỉ có thể mạnh mẽ trở về chiến hạm A. Chấm ngoặc kép, nói là nói như vậy. Lý Đường nhưng không có lập tức khởi động khẩn cấp đào mạng biện pháp. Bởi vì, hắn cũng không có từ trên người Triệu Quan Lan cảm nhận được sát khí. Trên người đối phương, chỉ quấn quanh nồng nặc đến giống như thật chiến ý. Thành thật mà nói, chiến người điên thiết lập nhân vật, cùng Triệu Quan Lan chuyện xưa biểu hiện. Tuyệt nhiên không giống, có thể Lý Đường lại cảm thấy chuyện đương nhiên, không có nửa điểm đột ngột cảm, mạnh mẽ trở về, nghe được Lý Đường lời nói sau, Triệu Quan Lan cười khẽ lên, ánh mắt đùa cợt rơi ở trên người hắn, nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi coi chính mình có thể chạy thoát, Lý Đường trên mặt vẻ âm trầm rốt cục tan hết, đã biến thành mặt không hề cảm xúc tư thái, trước kinh hoàng, nham hiểm. Đều là hắn cố ý bày ra giả tạo. Là tâm lý học tự nhiên vận dụng thôi. Hiện tại tấm này biểu tình mới chính thức nói rõ. Xuyên Kha đại hoàng tử Lý Đường bị triệt để đánh tan tâm phòng. Ngươi đến cùng muốn cái gì? Lý Đường mặt không hề cảm xúc nhìn về phía Triệu Quan Lan. Ngữ khí lạnh lẽo âm trầm. Nếu không có lập tức giết ta. Nghĩ đến, Triệu tiên sinh hẳn là có một số việc cần ta phối hợp mới đúng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.